Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1367, Tây Tuần Thú Thủ Đoạn. Liền Diệp Chân cùng tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch một đôi lời công phu. Một nửa tuần tra thần liệp liền vọt tới Cổ Thiết Kỳ phía sau. Đang chuẩn bị tản ra phong tỏa thượng cổ Na Di trận thời điểm. Một bên chờ đợi Na Di trận thương nhân, võ giả, người đi đường liền như ong vỡ tổ dâng lên trên. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là đến phiên chúng ta. Có thể chạy đi, chờ thật là lao lực. Náo động, đoàn người nhanh chóng phong tuôn ra mà tới. Cổ Thiết Kỳ cùng cái nhóm này tuần tra thần liệp cũng không đương ý. Vung tay lên, mọi người liền phân tán ra đón lấy phong tuôn ra mà đến đám người. Lấy ra tuần tra ti đặc hữu lệnh bài. Theo lý thuyết, tuần tra ti lệnh bài vừa ra, đừng nói là phổ thông thương nhân võ giả, bách tính, chính là giống như công hầu cũng không dám tùy ý xông tới. Thế nhưng đám người này, tại tuần tra thần liệp lấy ra lệnh bài chớp mắt, dĩ nhiên đồng thời tăng tốc. Cẩn thận, cẩn thận. Diệp Chân cùng tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch tiếng kinh hô đồng thời tiếng vang lên. Hầu như là cùng một giây, đi đầu phong tuôn ra mà đến đám người. Từng cái biểu hiện trở nên cực kỳ thú tranh. Lật tay lại, đủ loại uy lực to lớn bùa chú liền đổ ập xuống đánh về chặn tại trước người bọn họ hơn 20. Người tuần tra thần liệp trên người. Những cái này tuần tra thần liệp cũng coi như là phản ứng nhanh chóng. Thân hình run lên bần bật, liền biến mất ở trong không khí. Né qua này đòi mạng đánh lén, bọn họ là né qua. Hơn 100 người nhưng như bay nhằm phía thượng cổ Na Di trận trung tâm Diệp Chân mấy người. Lần này, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch sắc mặt thay đổi, lớn tiếng rít gào lên, bảo vệ đại nhân. Nếu là ở tại bọn hắn dưới mí mắt, Diệp Chân cái này tuần phong sứ bị đâm khách giết chết. Như vậy theo tuần tra ti quy củ, bọn họ cũng không cần sống. Hư không từng trận không tên gợn sóng, Diệp Chân phụ cận hơn 20 tên tuần tra thần liệp biến mất không còn tăm hơi. Biến mất trong nháy mắt tiếp theo, chỉ bằng không hiện tại cái kia phong tuôn ra mà đến thích khách bên cạnh người. Đèn kịt không mang theo một tia sáng dao găm một vệt mà qua. Đầu lâu to lớn liền bay vút lên trời. Những cái này tuần tra thần liệp thủ đoạn xác thực, thế nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người a. Một làn sóng tập kích sau đó, hơn 80 người vẫn như cũ hướng về Diệp Chân vọt tới. Thấy thế, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch cười lạnh một tiếng, cũng không thấy làm sao động tác, hai tay hơi đan chéo, vượt qua một nửa thích khách thân thể, chỉ bằng không đã biến thành vô số mảnh vỡ. Điều này làm cho Diệp Chân ánh mắt hơi động. Này tuần tra thần tướng, vẫn đúng là không phải để trưng. Ngón này không gian thần thông bí pháp, chơi cực kỳ đẹp đẽ. Lấy này bước đệm, trước sau 40. 50 tên hư không thần liệp liền cùng này nhóm thích khách hỗn chiến ở cùng nhau. Vậy cũng là tu luyện không gian thần thông một cái pháp môn. Đang không có tu luyện tới tinh thâm trước, không gian thần thông triển khai là cần khoảng cách nhất định. Nếu là khoảng cách quá gần, vậy cũng chỉ có thể đấu thân thể. Thấy thế, Diệp Chân chỉ là nhìn, vừa đến không đến Diệp Chân động thủ trình độ. Thứ hai, Diệp Chân muốn nhìn một chút này nhóm hư không thần liệp chân thực chiến lực. Thế nhưng, này nhóm thích khách chiến lực, ra ngoài Diệp Chân dự liệu, ngăn ngắn gần như tức bên trong, thì có 3 tên phổ thông hư không thần liệp tại hỗn chiến bên trong bị chém giết. Điều này làm cho Diệp Chân trong lòng đau xót, này từng cái hư không thần liệp, có thể người là hắn tương lai tiền vốn a. Ngay sau đó, Diệp Chân một bước ra, đang muốn ra tay, trùng hợp, một tên thích khách bị tên tinh anh cấp huyền cung cảnh hư không thần liệp một chân đạp bay. phảng phất hồ lô lăn đất giống như hướng về Diệp Chân lăn lại đây. Diệp Chân đang muốn bắt giữ kẻ này đồng thời, kẻ này đột nhiên vỗ một cái mặt đất, đột nhiên bay lên, trong lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một thanh đoản kiếm. Nhanh chóng vô luân đâm về phía Diệp Chân, càng chết người chính là kiếm quang bắn ra bốn phía đồng thời. Cái tên này dĩ nhiên bùng nổ ra huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong khí thế khủng bố. Thích khách, ẩn giấu lâu như vậy, đây mới thực là thích khách. Cẩn thận, trong chớp mắt này, tuần tra thần tướng phong cửu mạch âm thanh đều thẳng. Diệp Chân khóe miệng, nhưng là xuất hiện một tia cười nhạo. Khí thế quanh người biến đổi, ầm ầm ầm tiếng sấm vang lên thời điểm. Một đạo chu tà thần lôi liền nhanh như tia chớp đánh vào thích khách kia trên gáy. Lôi hệ bí pháp thần thông phát động tốc độ nhanh nhất. Thích khách này cự ly ngắn đánh lén, quả thực là cho Diệp Chân đưa tới cửa bia ngắm giống như vậy. Lập tức liền sét đánh lăn xuống trên đất. Hầu như là đồng thời, ánh đao sáng lên, tuần tra thần tướng phong cửu mạch đột nhiên xuất hiện tại Diệp Chân trước người. Đem tên thích khách kia một đao cắt thành hai đoạn. Lúc này, Diệp Chân cũng không bảo lưu nữa. Đầu ngón tay ánh chớp cuồng tránh. Mấy đạo lôi đình chợt hiện qua. Chỉ cần đem những kia còn tại gắng chống đối thích khách thoáng ảnh hưởng. Những kia thích khách sẽ bị tuần tra thần liệp mượn cơ hội chém giết. Đồng thời, đan dương châu thượng cổ na di trận bọn thủ vệ cũng bao vây quanh. Hai phe giáp công, trong thời gian ngắn giải quyết nhanh chóng, hơn trăm thích khách liền như vậy bị chém giết hết sạch. Nhanh cứu người, ngoại trừ chết trận ba tên tuần tra thần liệp ở ngoài. Những kia phổ thông tuần tra thần liệp, hầu như người người mang thương, còn có sao sao cái càng là trọng thương. Bỏ xuống một câu nói như vậy, Diệp Chân nhưng là đi mau hướng đi xa xăm nhất Cổ Thiết Kỳ. Cổ Thiết Kỳ là trước đây trước hết gặp phải tập kích, bị mấy khối uy lực mạnh mẽ bùa chú oanh kích, tại chỗ trọng thương ngã xuống đất. Bất quá cũng phải vận may, tiểu tử này mạng lớn, những kia thích khách mục tiêu là Diệp Chân, làm Cổ Thiết Kỳ bị thương nặng sau đó, trực tiếp lướt qua Cổ Thiết Kỳ, hướng về Diệp Chân phương hướng xung phong, vì lẽ đó bảo vệ một mạng. Thiết Kỳ, thế nào? Diệp Chân vồ tới, nhanh chóng lấy ra mấy viên quý hiếm đan dược, một mạch nhét vào Cổ Thiết Kỳ trong miệng. Tại Diệp Chân kế hoạch bên trong, Cổ Thiết Kỳ thế nhưng quản lý hắn đất phong thân tín nhân viên. Cũng không thể tự cái này sao xong đời. Cổ Thiết Kỳ miễn cưỡng bỏ ra một cái khó coi cực kỳ nụ cười. Yên tâm đi, chết không được, đại nhân thứ tội. Đại nhân thứ tội a. Cũng nhưng vào lúc này, lúc trước mang theo thủ vệ lại đây đánh đuổi thích khách tên kia thượng cổ na di trận trực ban đô thống, vẻ mặt đau khổ hướng về Diệp Chân một mạch chạy chậm lại đây. Hắn trực ban thượng cổ na di trận phát sinh loại này sự kiện ám sát, làm sao đều là một cái quản lý bất lực tội danh. Huống chi ám sát chính là hung thần ác sát tuần tra ti nhân mã. Nhìn hắn chạy tới xin tha dáng dấp, cái kia tiểu bắp chân tựa hồ cũng đang run rẩy. Đi theo Diệp Chân bên cạnh người bốn tên tuần tra thần liệp đột nhiên nằm ngang ở Diệp Chân trước mặt, ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa. Lúc trước Diệp Chân suýt chút nữa bị người ám sát đắc thủ, hiện tại bọn họ cũng không dám nữa mạo hiểm. Tuần tra thần tướng phong cửu mạch lập tức liền cực kỳ lão luyện phái người canh giữ ở Diệp Chân bên cạnh, không vì Diệp Chân mạng nhỏ suy nghĩ, cũng phải vì cái mạng nhỏ của bọn họ suy nghĩ. Có thể để bọn họ bất ngờ chính là tên kia chạy tới xin tha đô thống còn cách khoảng 10 mét khoảng cách, liền âm một tiếng hướng về phía Diệp Chân quỳ xuống. Thanh âm kia nghe đều đau a. Quỳ xuống đồng thời, một bên dập đầu xin tha, thân hình cũng bởi vì lúc trước hung hăng thế lấy quỳ tư hướng về trượt. Bất quá, gõ cái kia trượt thế lực, nhưng là càng trượt càng chậm. Nhưng ngay ở quỳ trượt sắp sửa đình chỉ chớp mắt, tên kia đô thống quanh thân đột nhiên bất ngờ một làn sóng cuồng bạo kim linh lực. Cái kia bao trùm tại toàn thân hắn kim linh lực, lại như là một thanh cái dùi giống như vậy, nhanh chóng bất ngờ, tốc độ nhanh vô cùng, xèo, muốn xé rách màng tai tiếng xé gió, xoay mình tiếng rít lên. Diệp Trần trước người bảo vệ bốn tên tuần tra thần liệp phản ứng cũng phải rất nhanh. Trong đó hai người chia tay đi chặn, hai người khác dứt khoát thân xoay ngang, trực tiếp lấy thân thể bảo hộ ở Diệp Trần trước mặt. Đột nhiên nổi lên đô thống trong mắt đột nhiên chợt hiện qua một tia hung tợn dữ dằn. Lúc trước vẫn ẩn núp giới vương cảnh tam trọng khí tức, xoay mình bộc phát ra, thoáng chốc che ở Diệp Trần trước người hai tên tuần tra thần liệp thân thể. Tại tên kia đô thống thích khách kim linh lực trước mặt, lại như là đậu hũ giống như vậy, nửa người trực tiếp đã biến thành thịt nát, sâm bạch sắc kim linh lực trong nháy mắt liền vọt tới Diệp Trần phụ cận. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ Diệp Trần, song trưởng đột nhiên đánh về vút nhanh mà đến thích khách. Trong lòng bàn tay ánh chớp cuồng tránh, thế nhưng tên kia đô thống thích khách nhưng không có phụ cận, hơi dò ra cánh tay phải đột nhiên liền ngưng tụ thành một thanh dài đến 4-5 mét sâm bạch sắc đao dài, sau đó đột nhiên đâm một cái, Diệp Trần chỉ cảm thấy bụng đau xót, con mắt đột nhiên trừng lớn, cái kia linh lực đao dài đã đâm vào Diệp Trần bụng. Chói mắt linh quang từ linh lực đao dài bên trên nổ tung. Cả chuôi linh lực đao dài tại tên kia đô thống thích khách oanh kích bên dưới, tất cả oanh vào Diệp Trần bụng. Hầu như là đồng thời, Diệp Trần bên cạnh người hư không không tên run rẩy một chút. Tuần tra thần tướng phong cửu mạch thân hình đột nhiên vừa xuất hiện, một vệt đao ảnh liền cắt vào tên kia đô thống thích khách. Tên kia đô thống thích khách nhưng là cười dài một tiếng. Thân hình linh hoạt lóe lên, cả người lại như là một viên đạn pháo giống như phóng lên trời. Trở lại cho ta, phong cửu mạch một tiếng quát chói tai. Hai tay phảng phất nhận ưa thích áp lực thật lớn giống như vậy. Đột nhiên đan chéo, toàn bộ hư không ở trong nháy mắt này không tên run rẩy một chút. Thế nhưng tại cái kia một mảnh không vực rung động trước, tên kia đô thống thích khách liền như vậy trước tiên biến mất rồi. Đại nhân, tuần tra thần tướng phong cửu mạch thần tướng sợ hãi cực kỳ nhìn về phía tay bưng bụng Diệp Trần. Đầy mắt sợ hãi, trên căn bản, chuyện như vậy, một đòn giết chết, đừng xem chỉ là một đao, có thể cái kia một đao liền có thể đem Diệp Trần thân thể ngũ tạng lục phủ oanh thành mảnh vỡ. Ta không có chuyện gì, Diệp Trần đầu đầy mồ hôi lạnh. Trong ánh mắt còn lập lòe một chút sợ hãi. Lần này, hắn là chân chân chính chính tại này một chuỗi liên hoàn ám sát bên dưới, bị sự uy hiếp của cái chết, Tây Tuần Thú tiền thiên cổ thủ đoạn, vẫn đúng là không bình thường a. Tầng này tầng sắp xếp tinh diệu cực kỳ, thậm chí ngay cả Diệp Trần phản ứng đều tính toán đến. Đầu tiên là tại Vạn Châu Thượng Cổ Nazi trận Nazi lúc sắp xếp người hủy diệt trận pháp tiết điểm, may mà bị nhìn thấu. Sau đó đến Đan Dương Châu sau, lại có một hồi ám sát, huyết chiến sau đó, xem như là xong việc. Vốn tưởng rằng ám sát kết thúc, không nghĩ tới có khả năng nhất thủ vệ đô thống dĩ nhiên thành thích khách. Vẫn là một tên giới vương cảnh thích khách, lợi dụng vẫn là Diệp Trần cứu trị cổ thiết kỳ cơ hội. Diệp Trần thậm chí đang nghĩ, bọn họ đối cổ thiết kỳ thương mà không thương, có phải là cũng phải trong kế hoạch một phần. Tầng này tầng tinh vi kế hoạch bên dưới, thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, liền đem Diệp Trần giết chết. Diệp đại gia, ta thế nhưng cứu của ngươi thiên mệnh a. Này tiểu, chờ đến đất phong, ngươi nhất định phải an bài cho ta mười mấy, không, hơn trăm cái ngực lớn muội tử hầu hạ ta. Ta ngủ, đều muốn tại ngực lớn muội tử ngực lớn bên trên ngủ a. Khủng bố đao sát ngang dọc thận Long Châu bên trong không gian. Thần Lằn A Sửu đang hưng phấn rêu rao lên. Tại Thần Lằn A Sửu dẫn dắt bên dưới, vừa mới oanh tiến vào cái kia một cái linh lực đao dài sức mạnh. Tất cả đánh về thận Long Châu bên trong phong ấn hàng rào. Vừa mới bị cái kia linh lực đao dài phá tan hắc long bá thể đâm vào trong bụng một sát na kia. Diệp Chân chỉ là hơi động niệm, Thần Lằn A Sửu liền phối hợp Diệp Chân đem thận Long Châu thoáng di cái vị trí. Để cái kia một đao trực tiếp đâm vào thận Long Châu bên trong. Bằng không, chỉ bằng này một đao nội hàm nén khủng bố kình khí. 10 cái Diệp Chân ngũ tạng lục phủ sợ đều phải bị rào cái nát tan. Lần này Diệp Chân thật đúng là tại quỷ môn quan bên trên đi rồi một vòng a. Nhưng coi như như vậy, vẻn vẹn cái kia một cái linh lực đao dài ám sát một sát na, cũng chủ Diệp Chân bị thương không cạn. Cái kia miệng vết thương phụ cận kinh mạch huyệt vị, tất cả bị cái kia khủng bố kinh khí bắn cho cái đập tan. Đại nhân, người thật sự không có chuyện gì? Tuần tra thần tướng có chút khó có thể tin nắm lên Diệp Chân cổ tay, đưa vào một tia linh lực, kiểm tra Diệp Chân trạng thái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Này nếu như Diệp Chân chết ở nửa đường bên trên, hắn mặc dù là tuần tra thần tướng, sợ cũng không gánh vác được. Cha, cho bản tướng cha, này đường đường thủ vệ đô thống, làm sao liền thành thích khách? Phong Cửu Mạch rít gào lên, Diệp Chân trong con ngươi nhưng là hung tợn dữ dằn. Bao lâu, hắn lại một lần nữa nếm trải tử vong tư vị, thiếu một chút liền bị giết chết. Không cần phải nói, đây tuyệt đối là Tiễn Thiên Cổ làm ra. Ngoại trừ Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ, những người khác cũng không lớn như vậy năng lực. Tiễn Thiên Cổ, việc này chúng ta không để yên. Diệp Chân một mặt hung tợn dữ dằn. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.